Vô địch kiếm vực, chương 692, 692, bạo phát a, không thì ta sẽ tàn ngươi sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm đầu tên kia bán thánh Dương Diệp nhận thức, đúng là lúc đầu từ huyền giả đại lục đào tẩu kia huyền minh chỉ là trong nháy mắt, Dương Diệp liền là có chút hiểu. Đối phương sớm biết rằng bọn họ muốn tới, nói cách khác, huyền giả đại lục nội bộ có thánh địa của người, hơn nữa thực lực của người này còn không thấp. Là ai? Dương Diệp trao mày, bởi vì biết hắn muốn tới thánh địa, chỉ rất ít người, mà cái này rất ít người trong, cơ bản đều là hắn tín nhiệm người. Vốn cho là chỉ ngươi Dương Diệp, thế nhưng không nghĩ tới, nghịch loại huyền giả Tần Bất Phàm ngươi dĩ nhiên cũng tới. Vừa lúc, nhất định giải quyết các ngươi, huyền minh mấy người hai tay hư trương, nhất thời, một đạo vô hình không gian lùa âm giam khóa lại Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm. Tại hai người không gian chung quanh cố như vững chắc, ngay cả không khí đều không thể lưu động. Mà ở huyền minh đám người sau lưng những hoàng giả cảnh đó cường giả thì xông tới, tạo thành một vòng tròn, mang Dương Diệp hai người gắt gao vây quanh. Huyền không phi thường rõ ràng Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm thực lực, hai người này, tuyệt đối không thể lấy thường nhân đến xem. Đặc biệt cái này Dương Diệp còn có chấn giới thạch, một cái làm không tốt. Năm tên bán thánh sợ rằng đều không giết được hắn môn hai người. Bởi vậy, mấy người dẫn đầu làm không phải là vây công Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm, mà là phong kín hai người tất cả đường lui. Hủ chung bắt ba ba, đây là huyền minh đám người muốn hiệu quả. Ta trẻ tuổi, ta quá xung động, ta không nên nghe ngươi cái này sát tinh nói mấy câu liền theo ngươi tới thánh địa. Tần Bất Phàm quét bốn phía liếc mắt, hai tay bên trên dần dần hiện ra đạm lam sắc hỏa diễm. Mà kỳ trong cơ thể huyền khí thì như phiên giang đảo hải thông thường dũng động. Năm tên bán thánh giao cho ngươi, những hoàng giả cảnh đó giao cho ta. Dương Diệp quét bốn phía liếc mắt, ý kiếm xen vào cổ sao trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào cổ sao. Ngươi còn có thể vô sỉ một chút sao? Tần Bất Phàm mắng, ngươi là hoàng giả cảnh, mà ta chỉ là tôn giả cảnh, ngươi hảo ý nghĩ khiến ta đi đối mặt năm tên bán thánh. Dương Diệp đạo. Ngươi đừng nói nhảm, tại nói nhảm, hai chúng ta muốn tay ở chỗ này. Tần Bất Phàm đạo, làm là khẳng định không làm hơn, chạy chối chết mới là chủ yếu nhất. Mẹ trứng, thật là ngược huyết hỏng, thật vất vả chạy ra ngoài, bị ngươi nói mấy câu liền lại cho quấn vào được. Ngươi thành thật khai báo, ngươi người này có đúng hay không liên hợp thánh địa tới hố ta. Đừng nói nhảm, ta ngươi liên thủ công kích một cái điểm, oanh phá cái này hàng rào không gian. Dương Diệp nói, trong tay ý kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí trong nháy mắt đánh vào chung quanh hắn một đạo hàng rào không gian thanh. Tần Bất Phàm tốc độ cũng không đầy, hai đạo bạch quang thành 10 hình chữ theo sát Dương Diệp kiếm khí. Oanh, toàn bộ hàng rào không gian kịch liệt run lên, thế nhưng làm kiếm khí cùng bạch quang tiêu tán sau, hàng rào không gian cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Ngươi vừa mới dùng mấy thành thực lực? Tần Bất Phàm hỏi, 4 thành. Dương Diệp đáp, Tần Bất Phàm khóe miệng giật một cái, đạo, thu hồi của ngươi lòng khinh thị, tại trước mặt ngươi chính là năm tên bán thánh, không có hơi nước bán thánh, bọn họ liên thủ thi triển hàng rào không gian, coi như là một gã bán thánh cũng không có khả năng tùy tiện nổ nát, ngươi chỉ dùng 4 thành lực lượng, ngươi đừng đùa ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, ngươi dùng nhiều ít thực lực, Dương Diệp hỏi lại. Tần Bất Phàm khuôn mặt hơi vừa kéo, sau đó nói. Giống như cũng là 4 thành, ta là không rõ ràng lắm bọn họ hơi nước, cho nên mới dùng 4 thành. Mà ngươi cũng biết thực lực của bọn họ, có thể ngươi còn là chỉ dùng 4 thành. Dương Diệp hít sâu một hơi, đạo, tốt lắm, ta biết ngươi là đề phòng ta cũng là như vậy. Thế nhưng, tình huống bây giờ ngươi cũng thấy đấy, chúng ta nếu như tại lẫn nhau đề phòng đối phương, như vậy. Chúng ta nhất định phải bị bọn họ giết chết. Tần Bất Phàm trầm ngâm một cái chớp mắt, đạo. Hy vọng ngươi người này nói đều là thật tâm. Ngươi nếu dám âm ta luân hồi trăm nghìn thế cũng phải tìm ngươi báo thù. Dương Diệp, giết, lúc này, một bên huyền minh đột nhiên nói. Tiếp theo, năm tên bán thánh đồng thời động thủ, ngũ đạo năng lượng trường ấn trực tiếp xuyên thấu những hàng rào không gian đó đánh phía Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm. Dương Diệp biến sắc, đạo. Cái này có hàng rào không gian ngăn trở, bọn họ cũng có thể xuất thủ. Nói, bàn tay ý kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí bổ về phía trong đó một đạo năng lượng trường ấn, kiếm khí cùng trường ấn chạm vào nhau, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí ầm ầm tiêu tán, trường ấn tốc độ cực nhanh đánh phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, tay phải vừa lộn, ma năng thuẫn xuất hiện ở trước mặt, đón nhận đạo kia trường ấn. Oanh một tiếng, ma năng thuẫn kịch liệt run lên, sau đó bắt đầu hấp thu đạo kia trường ấn trong năng lượng. Điều này làm cho Dương Diệp vui vẻ, thầm nghĩ tốt lá chắn. Thế nhưng rất nhanh, lại là lưỡng đạo trường ấn đánh vào ma năng thuẫn thượng. Nhất thời, cường đại lực đánh vào mang ma năng thuẫn cùng hắn đánh bay trăm trượng. Sau cùng hắn trọng trọng đánh vào hàng rào không gian thượng mới dừng lại tới. Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết, sau đó nhìn một chút trước khi đứng vững ma năng thuẫn tay phải. Lúc này tay phải của hắn đã dạn nứt ra, một tia tiên huyết không ngừng tự trong đó tràn ra. Bán thánh cường giả dĩ nhiên cường đại như vậy, chỉ là tiện tay một kích, liền phá tự mình thân thể phòng ngự. Dương Diệp tâm trung nữa không nửa điểm lòng khinh thị, rầm rầm, lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến vài đạo nổ vang thanh, Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy kia Tần Bất Phàm dĩ nhiên lấy sức một mình ngạnh sinh sinh đánh bể lưỡng đạo trường ấn. Xem ra, hắn so với chính mình trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Dương Diệp T, M đạo. Tần Bất Phàm thần sắc ngưng trọng nói, bán thánh cường giả sớm đã thành hiểu rõ không gian lực lượng, cho nên, cái này hàng rào không gian chỉ biết đối với chúng ta có ngại, thế nhưng đối với bọn họ cũng không dễ. Xuất ra người kia chân giới thạch A Hát, không thì, ta sẽ tàn, người sẽ chết. Dương Diệp gật đầu, tay phải vừa lộn, chân giới thạch xuất hiện ở trong tay. Làm chân giới thạch sau khi xuất hiện, vài tên bán thánh biến sắc. Bởi vì bọn họ cảnh giới từ bán thánh biến thành hoàng giả cảnh, mà phía sau bọn họ những hoàng giả cảnh đó cường giả thì toàn bộ biến thành tôn giả cảnh. Chấn giới thạch, Huyền Minh sắc mặt có chút khó coi, lúc đầu bọn họ đi trước huyền giả đại lục vài tên bán thánh bởi vì đã đánh mất vật này, thiếu chút nữa bị nghiêm trọng nghiêm phạt. Nếu như không phải là nghịch loại huyền giả xuất thế sắp tới, thánh địa cần bán thánh cường giả, hắn lúc này sợ rằng đã mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào cổ sao trong đạo. Cái này chân giới thạch quá tiêu hao huyền khí, ta chống đỡ không được bao lâu, chúng ta liên thủ công kích phía trước khối này hàng rào không gian. Lúc này đây, ngươi nếu như tại lưu thủ, ta trước khi chết nhất định sẽ trước cho ngươi một kiếm. Phạm Tần Bất Phàm một tiếng gầm lên, thân hình vọt đến không trung, hai tay hướng lên trời chợt vỗ. Yên diệt thương thiên, theo Tần Bất Phàm thanh âm hạ xuống, một đạo ngọn lửa màu xanh lá cây tự hắn song trường trong tránh hiện ra, làm ngọn lửa màu xanh lá cây sau khi xuất hiện, toàn bộ hàng rào không gian kịch liệt run lên, sau đó dường như sóng ngợn thông thường một đạo tiếp theo một đạo phập phồng lên. Diệt, Tần Bất Phàm một tiếng gầm lên, kia ngọn lửa màu xanh lá cây hóa thành một cái lục sắc hỏa long hướng phía trước mặt hai người khối kia hàng rào không gian hung hăng đụng tới. Ông, một đạo kiếm minh thanh phóng lên cao, tiếp theo, một đạo tử sắc kiếm khí xuất hiện ở kia lục sắc hỏa long phía sau. Lúc này đây, Dương Diệp cũng không có dám lưu thủ, bảy đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng, cộng thêm chí mệnh nhất kích tam trọng. Kiếm khí trong lực lượng cường đại, làm cho kiếm khí còn chưa tới kia hàng rào không gian bên trên, để những hàng rào không gian đó xuất hiện một chút nhẹ nhẹ vết rách. Xuất thủ. Huyền Minh đám người đương nhiên sẽ không nhìn Dương Diệp hai người oanh những hàng rào không gian đó, lập tức năm người xuất thủ lần nữa, tuy rằng năm người cảnh giới trở thành hoàng giả cảnh, thế nhưng đối huyền kỹ cùng với đối không gian nắm giữ còn vẫn là bán thánh. Cho nên, tật Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm hai người công kích còn chưa tới kia hàng rào không gian lúc, ngũ đạo năng lượng trường ấn liền dẫn đầu đánh vào kia ngọn lửa màu xanh lá cây cùng kiếm khí thượng. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ ở trong sân vang vọng dựng lên, kiếm khí cùng ngọn lửa màu xanh lá cây tiêu tán, một đạo năng lượng trường ấn hoa phá trường không đánh phía Dương Diệp. Dương Diệp hai mắt híp lại, ma năng thuẫn chắn trước người, kia đạo năng lượng trường ấn đánh vào ma năng thuẫn thượng, ma năng thuẫn kịch liệt run lên, tiếp theo, kia đạo năng lượng trường ấn đều bị ma năng thuẫn hấp thu. Gia cố không gian, giữa sân vang lên lần nữa huyền không thanh âm của, tiếp theo. Đạo kia hàng rào không gian lúc trước bị mấy người đại chiến sinh ra vết nứt nhất thời tiêu tán không gặp. Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm hai người sắc mặt trầm xuống. Giết, theo huyền không mệnh lệnh phát hạ, năm tên bán thánh xuất thủ lần nữa. Lúc này đây, năm tên bán thánh đều đem ra hết từng người huyền kỹ. Từng người bất đồng, nhưng phi thường cường đại huyền kỵ phô thiên cái địa đánh phía Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm. Tại năm tên bán thánh vây công hạ, Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm lập tức rơi xuống hạ phong. Bất quá khiến thánh địa đám người ngạc nhiên chính là, Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm tuy rằng rơi xuống hạ phong, nhưng là lại có thể kiên quyết xuống tới. Tuy rằng hai người hoặc nhiều hoặc ít bị rất nhiều thương, thế nhưng hai người cũng đỡ ĩnh xuống tới. Đây chính là năm tên bán thánh A, mặc dù bây giờ chỉ là hoàng giả cảnh, nhưng đó cũng là bán thánh A, mà Tần Bất Phàm cùng Dương Diệp đây. Một là hoàng giả cảnh, một cái thấp hơn, mới tôn giả cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung, tuy rằng Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm là thánh địa địch nhân, thế nhưng trong sân những thánh địa đó cường giả cũng không phải không thừa nhận, hai người rất yêu nghiệt, rất mạnh. Đặc biệt Dương Diệp, một ít thánh địa cường giả thậm chí còn đôi lúc đầu kiếm cuồng đám người sinh ra chán ghét tâm tình. Dương Diệp loại thiên tài này, nếu như lúc đầu không phải là thánh địa phái đi ra người quá lên mặt nạt người, không chừng thánh địa có thể đem thu nạp dưới trướng, khi đó, thánh địa không chỉ có sẽ không nhiều ti dây Z8D một cái tương lai có thể trở thành kiếm tông tổ sư cường giả, tương lai trái lại còn phải nhận được một cái có thể so với kiếm tông tổ sư siêu cấp thiên tài. Nói chung, một sai lầm, làm cho bây giờ thánh địa cùng Dương Diệp trong lúc đó không cách nào tại hóa giải. Trừ phi thánh địa đồng ý buông tha tự mình 10 vạn năm qua kiêu ngạo, chủ động cùng Dương Diệp cầu hòa. Bất quá, điều này hiển nhiên là không thể nào, đặc biệt hiện tại Nam Vực lại vẫn cùng nghịch loại huyền giả liên thủ, cho nên, Dương Diệp phải chết. Này, tại tiếp tục như vậy, hai chúng ta sẽ bị bọn họ đùa chơi chết. Tần Bất Phàm nổ nát một dấu bàn tay sau, nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Ngươi lúc đầu không phải từ 10 vị bán thánh trong tay đào thoát sao? Mau dùng của ngươi áp đáy hòm lá bài tẩy A, trong cơ thể ta huyền khí mau bị cái này chân giới thạch tiêu hao sạch. Ngươi ở đây không cần, khả năng liền tại không có cơ hội dùng. Dương Diệp trong tay ý kiếm không ngừng huy động, từng đạo tử sắc kiếm khí tránh hiện ra, đánh phía trước mặt hắn các loại năng lượng công kích. Lúc đầu ta là xuất kỳ bất ý, bây giờ người ta đến có chuẩn bị, có thể một dạng sao? Tần Bất Phàm tức giận nói, Dương Diệp hai mắt híp lại, chẳng lẽ lại cần nhiên ý, để cho mình tạm thời đề thăng tới hoàng giả cảnh. Cách chương.